Chương 208, nhân loại, yêu quái, ma giới. Ý bù kỳ đại nhân, dù đại nhân xỉ giả kìn tại tạm nơi ở bên ngoài nên đón ý bù kỳ xỉ cả cùng hồ xỉ gù mạ ruột đến, cùng xỉ giả kìn cùng nhau, còn có âm dương sư nhóm lãnh tụ xủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn ý bù kỳ vương, ruột vương xủ chỉ mỉ cả đỏ đối hai vị quỷ vương QNZ rất là cung kính. Hắn có chút không người để bày tỏ kính ý không nói hai vị quỷ vương thân là cổ đại đại yêu quái thực lực, chỉ là các nàng đến giúp đỡ. Dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù liền đầy đủ dâng lên mình lễ tiết. Xì cả cùng dù đều là uống một ngụm rượu, đối xủ chỉ mỉ cả đỏ nhẹ gật đầu, đem ánh mắt đặt ở xì giả kỉn trên thân. Biaki, ngươi nên biết, ta cùng dù là xem ở ngươi nhiều năm như vậy vì quỷ tộc nỗ lực trên mặt mũi mới đến giúp đỡ, về phần cái khác quỷ tộc. Bọn hắn là không thể nào tới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn ý bù kỳ xỉ cả dùng đến men say cặp mắt ngông lung nhìn xem bì ạ kỳ. Rõ ràng thân cao chỉ tới bì ạ kỳ thắt lưng, nhưng là cái kia cố nồng đậm uy áp lại làm cho bì ạ kỳ cúi người xuống cung kính lắng nghe. Xì giả kinh cười khổ một tiếng, nói, ta biết các tộc nhân là như thế nào đối đai ta, liền xem như đã từng ha ho hư hù, hiện tại đoán chừng cũng là tại khinh bị ta đi. Bọn hắn không đến giúp bận bịu ta sớm có đoán trước ta QNZ biết chuyện của mình làm có hại quỷ tộc tôn nghiêm, 16 đợi đến chuyện này kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, chờ ta cùng nàng vượt qua nhân sinh sau cùng trăm năm, liền sẽ tự vận cảm tạ hai vị đại nhân trợ giúp. Trên mặt của hắn hiện lên một tia ôn nhu, lại là không có khi lúc mới gặp mặt cởi mở, cả người nhìn xem có chút tiểu tụy. Nếu như ngươi nghĩ như vậy vậy liền không thể tốt hơn. QNZ không uổng công ta cùng ruột qua tới giúp ngươi một lần bị ạ kỳ a, ngươi bộ dáng bây giờ thật sự là khó coi a được rồi, ta đối với nhân loại những vật kia QNZ không hiểu rõ, dù sao liền là nhìn thấy giải ụ dị, sau đó cùng hắn đánh nhau một trận chính là a ý bù kỳ xỉ ca lắc đầu, có chút cảm thán, đã từng mạnh mẽ nhất cạnh tranh quỷ vương vị trí bị ạ kỳ hiện tại QNZ xa đoạn, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, quái lực loạn. Thân tứ đại quỷ vương cũng chỉ còn lại có hai cái. Uy, nhân loại bên kia, ta cùng xì cả mặc dù cùng Zeus có chút ít ân oán, nhưng là cũng sẽ không vì các ngươi đả sinh đả tử. Hồ xì gù mạ ruột cầm mình hồ xì gù mạ chén, tùy tiện uống một ngụm rượu, nàng nhìn thoáng qua xù chỉ mỉ cả đò nói ra. Hai vị quỷ vương đại nhân nói quá lời, chúng ta từ không có có quyền lợi yêu cầu hai vị đại nhân lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc đi chiến đấu, tiên tổ đại nhân thực lực làm hắn hậu nhân. Chúng ta cũng hiểu rất rõ ràng chỉ cần hai vị đại nhân có thể giúp chúng ta ngăn chặn tiên tổ đại nhân một đoạn thời gian, còn lại liền giao cho chúng ta A làm sủ chỉ mỉ ca đỏ nhất tộc gia chủ, thống lĩnh toàn bộ âm dương sư dài đến hơn 20 năm, sủ chỉ mỉ ca đỏ xả mỉ rủ đối với mấy cái này xã giao lễ tiết rất là tinh thông, hắn không tiêu ngạo không tự thi, nói ra để cho người ta rất có hảo cảm. Hai vị đại nhân mời đến đi. Chúng ta tại làm chuẩn bị cuối cùng liền muốn lên đường, nơi này QNZ chuẩn bị một chút tốt nhất rượu, mặc dù không nhất định có quỷ tộc rượu càng tốt hơn, nhưng là hai vị đại nhân cũng có thể nếm thử nhân loại chúng ta sản xuất. Ý bù kỳ xỉ cả cùng hổ xỉ gù mạ ruột liếc nhau, nghe được say rượu đều là hai mắt tỏa ánh sáng, hai người gật gật đầu, theo xì dạ kỉn cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ đi đến cái kia đại quảng trường. Dạng này liền chuẩn bị sẵn sàng sủ chỉ chỗ mỉ ra. Ngươi nói chúng ta phần thắng bao nhiêu đâu? Sủ chỉ mỉ cạ đỏ xả mỉ dù tự mình lẩm bẩm. Hắn ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia chiếc to lớn bảo thuyền. Đây là nụ dạ gì hỉ rộng cống hiến ra tới, để bọn hắn có thể nhanh chóng đến kinh đô bảo vật. Sủ chỉ mỉ cạ đỏ đại nhân, ta không biết rõ chúng ta phần thắng bao nhiêu, ta chỉ biết là mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta âm dương sư từ đó liền muốn không gượng dậy nổi, tạm thời rời khỏi lịch sử võ đài. Khuôn mặt nghiêm túc sủ chỉ chỗ mị dạ hắn quay đầu nhìn lại, nam nữ già trẻ rất nhiều âm dương sư đều là mặc vào vu nữ thần quan phục, bọn hắn là tức sẽ thành triệu hoán ạ mạ tệ giả đại ngự thần tế phẩm, cùng tài giản phủ kỳ mị khác biệt, bọn hắn có năm chắc triệu hồi ra ạ mạ tệ giả đại ngự thần phân thân, nhưng là trả ra đại giới QNZ rất là cao. Bọn họ đều là âm dương sư tinh anh, không có ở lui chỉ yêu quái trên đường hy sinh, lại phải làm tế phẩm mà chết. Dù chỉ mỉ ca đỏ thuận sủ chỉ chỗ mỉ ra ánh mắt nhìn đi qua, thở dài nói ra. Ngươi nói, chúng ta bây giờ từ bỏ, có khả năng hay không tránh cho âm dương sư xuống dốc không nhịn được, hắn hỏi giống sủ chỉ chỗ mỉ ra. Đã không còn kịp rồi, dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân chúng ta đã tên đã trên dây không phát không được, không nói đại âm dương sư các hạ là không sẽ bỏ qua chúng ta, liền ngay cả chúng ta vì thế mà làm ra cố gắng hy sinh, cũng không phải dễ dàng như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ. Dù chỉ chỗ mỉ dạ nắm chặt lại nắm đấm, nơi đó chính khảm nạm lấy một khối tạ mạ mò nổ mạ ẹ sát sinh thạch, vì lần này chiến tranh, hắn đã hy sinh gia tộc tương lai, từ nay về sau. Hắn hậu nhân đều phải bị sát sinh thạch nguyền rủa. Đúng vậy à, đối đã không còn kịp rồi Sủ Chi Mỉ Cả Đỏ tự nói một câu, sắc mặt thời gian dần trôi qua nghiêm túc lên, chuẩn bị lên đường đi, đây có lẽ là chúng ta âm dương sư trong lịch sử lưu lại cuối cùng một bút, chỉ hy vọng có hậu nhân có thể lần nữa đem chúng ta âm dương đạo đưa vào huy hoàng đều chuẩn bị muốn bắt đầu chiến tranh rồi, lại còn dạng này nhăn nhăn nhó nhó. Tại Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ cùng Sủ Chỉ Chỗ Mỉ Dạ phụ cận một gốc cây bên trên, Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng uống một hớp rượu, lỗ tai hắn giật giật nghe hai người nói chuyện, có chút khinh bỉ nói ra, chỉ là cùng ngữ khí của hắn khác biệt, trên mặt của hắn cũng rất là lo lắng. Cùng mình tiên tổ đối nghịch, đối tại nhân loại chúng ta mà nói, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình đâu. Tiểu Nụ Dạ cái kẻn hái đệ mộ tổ cùng Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng ngồi đối diện nhau. Hắn xỉ kỳ ghệ mì vì hai người chạy đến lĩnh rượu. Dù sao ta chỉ cần có thể cứu ra xạ cụ dạ hìm cùng tuyết nữ liền tốt, cái khác đều không để ý. Dịp the gột khoát tay áo, hành vi của hắn rất có mục đích tính, bất quá những cái kia âm dương sư tạm thời không đề cập tới. Hải đệ mổ tổ ngươi đến là có phần hợp khẩu vị của ta, nếu như chúng ta có thế còn sống trở về, ta nhất định sẽ dẫn đầu nụ dạ cờ lạn đi nhà ngươi ăn lũ ô nở dê tha cư a. Vậy ta đến là hy vọng tiểu nụ dạ ngươi vẫn là không phải sống trở về tốt đâu. Có tinh tế lông mày kèn đời thứ 13 hải đệ mộ tổ, vui đùa cười hì hì. Ma giới vạn ma điện đang tại 687 nhắm mắt nghỉ ngơi xỉn kỳ đột nhiên mở mắt ra. Xỉn kỳ đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Cung kính nữ buộc không người nói, mặt quay về phía mình người sáng tạo cùng mẫu thân. Nàng cực lực tận lấy mình lớn nhất lễ nghi. Thế giới nhân loại có người muốn dùng hiến tế kêu gọi ta nha. Dù mẹ cô bé bỏng xỉn kỳ hai con mắt màu bạc thâm thúy vô cùng, nàng không có thường ngày không đáng tin cậy ngơ ngác bộ dáng, rất là chính thức nói ra. Dù mẹ cô biết, xỉn kỳ đại nhân biểu hiện ra bộ dáng này, chính là nói do nàng nghiêm túc. Ý của ngài là Ali bé bỏng còn rối loạn ở hư không loạn lưu bên trong. Đợi đến nàng chân chính đến thế giới nhân loại còn muốn một chút thời gian, nhân loại hành vi chính hợp ý ta, để cho ta có thể tùy tiện tránh đi thời đại sau cùng còn sót lại chi lực, lấy một bộ phận ý chí giáng lâm đến nhân giới. Ta muốn đi tìm đến phụ thân của Ali bé bỏng, nói cho hắn biết Ali bé bỏng hiện tại tình huống, để hắn lưu ý một cái, đợi đến Ali bé bỏng đến thế giới nhân loại lúc, đi gặp nàng một mặt. Xin kỳ khẽ cười nói, giọng nói của nàng mừng rỡ, mang theo sắp gặp nhau hưng phấn. Alins công chúa phụ thân, QNZ chính là chúng ta ma giới chỗ có sinh vật phụ thân, dù mẹ cổ QNZ muốn gặp tờ một LN vị kia phụ thân đại nhân đâu. Tạm thời không được à, dù mẹ cổ bé bỏng liền xem như ta, cũng vô pháp tại hiện tại đem dù mẹ cổ đưa đến thế giới nhân loại đâu. Bất quá không nên gấp gáp, Long Thần lợi dụng thời đại lưu lại chi lực, đối ta sau cùng phong ấn liền phải biến mất, rất nhanh liền có thể gặp được a đúng vậy. Xin kỳ đại nhân cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.